One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 301, Lôi Điện Chi Lực. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó liền nhìn thấy hắn toàn bộ lại lần nữa nặng nề mà tới. Bất quá nhìn ra được, Five Star Dragon vẫn là 10 phần cảnh giác đề phòng, cho nên tại chung quanh hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy vô tận lôi điện cao áp. Từ mà không ngừng ngăn cản được Hakuen công kích, mang theo lôi điện lực lượng, từ mà không ngừng hấp thu. Đây chính là Five Star Dragon nơi mạnh nhất. Địa ngục lôi quang, ầm ầm, Five Star Dragon mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm, lớn như vậy bốn phía lập tức kích lan ra hừng hực lôi quang. Điện thế hung dầu, như là rung khắp địa ngục cuồn cuộn lôi quang. Ma thần kết giới, Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái. Cả người tại phóng thích ra ma thần kết giới về sau liền nhìn thấy vô số lôi điện lập tức tại hắn. Kết giới bên ngoài tàn phá bừa bãi, mà ma thần kết giới bên trong phạm vi lại là Five Star Dragon hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Quang chi vách tường, Hakuen ánh mắt quét qua, lập tức liền từ mình ngay phía trước bỗng nhiên trùng kích ra một đạo bạch sắc tường ánh sáng. Tường ánh sáng giống như một đạo bình chướng, lại như là một thanh không có mũi nhọn cự đao, cứ như vậy nặng nề mà hướng phía Five Star Dragon xung kích tới. Chớp lóe điện giật, ầm ầm, Five Star Dragon thình lình ngưng tụ phát lực, lại lần nữa từ thân thể của mình bên trong phun ra một 730 cỗ sáng chói mà chói mắt thiểm điện lực. Lượng, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hung hăng hướng phía quang chi vách tường phương hướng oanh. Kích tới, phanh, sau một khắc, quang chi vách tường liền cùng chớp lóe điện giật hung hăng xông kích ở cùng nhau. Khuấy động lên vô số năng lượng loạn lưu. Cùng lúc đó, quang chi vách tường cùng chớp lóe điện giật cũng đều vỡ nát tan tành ra tại vô tận năng lượng loạn lưu bên trong. Hakuen bỗng nhiên khẽ động, thân thể bên trong đột nhiên bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Sau đó hóa thành một đạo lưu tinh hung hăng hướng lên trước mặt Five Star Dragon xung kích tới. Thiểm điện lao nhanh, trong nháy mắt cách cách, Five Star Dragon thân thể bên trong cũng không ngừng phun đã tuôn ra vô số lôi điện chi lực. Sau đó hung hăng hướng phía Hakuen nghênh đón tiếp lấy. Phanh, phanh, phanh, hai cái người tốc độ đều rất nhanh, đồng thời không ngừng mà tại toàn bộ trong vũ trụ giao phong đụng chạm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Có thể nhìn thấy lôi điện cùng bạch quang phun trào. Hakuen công kích là 10 phần cuồng bạo, cứ việc không có sử dụng ra giới vương quyền tăng phúc chi lực, nhưng là đối phó Five Star Dragon hiển nhiên cũng đủ rồi. Tại mỗi một lần kịch liệt trong đụng chạm, Five Star Dragon đã hoàn toàn cảm giác được Hakuen lực lượng, cũng bởi vậy hắn lộ ra 10 phần hoảng sợ. Lực lượng thật mạnh, oanh, nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái giao phong, Five Star Dragon lập tức liền bị chấn bay ra ngoài, xuất hiện ở vạn dặm có hơn. Hô hô, chấm ngoặc kép, Five Star Dragon ngụm lớn phun chọc khí. Cả người lộ ra 10 phần cố hết sức, nhưng mà còn không có đợi Five Star Dragon có chỗ hòa hoãn, Hakuen đã lại lần nữa trong nháy mắt di động xuất hiện ở Five Star Dragon trước mặt. Thái Dương Quyền, Hakuen nắm đấm bạo phát ra một đoàn quang mang chói mắt. Cả người lóa mắt như là mặt trời. Thiểm điện quang mâu, Five Star Dragon con người bỗng nhiên một cái co vào. Lập tức liền nhìn thấy hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo cự đại thiểm điện quang mâu, hướng phía Hakuen thân thể xuyên thấu qua. Phanh, phanh, Hakuen một quyền trực tiếp nặng nề mà đánh vào thiểm điện quang mâu bên trên. Trong nháy mắt liền nghe được ầm ầm tiếng va chạm. Lớn như vậy thiểm điện quang mâu trực tiếp tại Hakuen một quyền chi uy hạ bị chấn động ra. hóa thành vô số lôi điện thừa số. Tiếp theo Hakuen đại giơ tay lên, cả người nhất thời mượn nhờ trùng kích chi lực một trường vỗ đánh tới. Phanh, Five Star Dragon còn chưa kịp phản ứng, thân thể lập tức liền bị Hakuen một trường hung hăng vỗ trúng. Sau đó mang theo vô số lôi điện chớp lóe bay ngược ra ngoài. Hắc ám xuyên kích pháo. Hakuen bỗng nhiên tụ lực, lập tức hắn thân thể chấn động, một cái cự đại màu nâu đậm xuyên kích pháo cũng đã hóa thành một đạo lưu quang. Tựa như lifting lại lần nữa hướng phía Five Star Dragon phương hướng nhanh chóng truy đánh tới. Five Star Dragon hoảng hốt, bất quá tại đối mặt Hakuen trùng kích cả người vẫn là tốc độ rất nhanh bạo phát ra có thể có. Thể lôi điện chi lực, đồng thời ngăn cản tại trước mặt mình. Nương theo lấy hắc ám xuyên kích pháo hung hăng đánh vào lôi điện chi lực bên trên. Toàn bộ trong vũ trụ lại lần nữa bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Five Star Dragon thân thể cũng nhận chấn động, ngực trực tiếp bị xé nứt ra mấy đạo lỗ hồng. Thân thể của hắn càng giống là tại cuồng bạo trong biển rộng phiêu đãng nhìn một chiếc thuyền con. Căn bản bên trong không dung chính hắn có khống chế. Lực lượng thật mạnh, Five Star Dragon nội tâm chấn đã không đủ để chứng minh. Bất quá dưới tình huống như vậy, Five Star Dragon vẫn là cắn răng, nhanh chóng điều chỉnh thân thể của mình. Lập tức trùng điệp chấn động, trực tiếp phát động lấy to lớn lôi điện chi lực lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng phát. Động phản kích, Five Star Dragon đã liều mạng. Sấm sét vang rồi, ầm ầm, nương theo lấy Five Star Dragon đang trùng kích thời điểm. Vũ trụ trên không thình lình xuất hiện một mảnh to lớn lôi vân. Lôi vân bao trùm mấy chục vạn dặm khu vực, trực tiếp đem Hakuen phong tỏa tại trong đó. Oanh! Oanh, ngay sau đó liền nhìn thấy từ trong lôi vân không ngừng phun trào ra từng đạo to lớn điện xà. Những này điện xà nhìn giống như là có cảm giác có sinh mệnh bình thường. Ở trên bầu trời không ngừng lượn vòng lấy, sau đó hướng lên trước mặt Hakuen ép tới. Siêu, tuyệt đối chi lôi, giờ khắc này Hakuen thân thể bên trong cũng bạo phát ra một đoàn sáng chói lôi điện quang mang. Sau đó liền nhìn thấy hắn trong nháy mắt này trực tiếp hóa thành lôi điểu, hung hăng hướng lên trước mặt Five Star Dragon đánh tới. Phanh, nương theo lấy hai cỗ lôi điện chi lực hung hăng giao phong. Hết thảy trước mặt phảng phất đều đi theo muốn chôn vùi vỡ vụn bình thường. Tiếp theo liền nhìn thấy vô số đạo điện xà cũng điên cuồng hướng lấy Hakuen thôn phệ rào sát. Oanh, oanh, oanh. Mấy chục vạn dặm khu vực bên trong lập tức lượt bày ra vô số lôi điện chi lực. Năng lượng loạn lưu không ngừng tàn phá bừa bãi, đồng thời xé nát hư không, sinh ra vô số lỗ đen. Chỉ là những này lỗ đen thường thường đều là vừa mới sinh ra, liền sẽ trực tiếp vỡ vụn tại cuồn cuộn lôi đình phía dưới. Oanh, Five Star Dragon thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó như là vải rách túi bị dùng bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, Five Star Dragon thân thể còn lượt bày ra vô số máu tươi. Nhìn mười phần hoảng sợ, Hakuen trong đôi mắt nổi lên một tia nhàn nhạt lãnh mang. Sau đó cả người liền lại độ hóa làm một đạo quang mang hướng lên trước mặt Five Star Dragon hung hăng xung kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.